Thái Cổ Cuồng Ma, chương 19, Chiến Thư, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn. Đang lúc này, mấy bóng người từ Thôi phủ bên trong đi ra, người cầm đầu chính là Thôi Thước. Hắn thay đổi dĩ vãng cuồng vọng, mặt đầy không đành lòng đi tới Tần Chiến trước mặt, lớn tiếng nói: Tần bá phụ đứng lên đi, ta cùng Tần Vũ chẳng qua là tùy ý luận bàn, ta tu vi cao hơn hắn, ta vốn là chiếm ưu thế. Tần Vũ mặc dù âm thầm đánh lén làm ta nổi nóng, mà ngươi xuất thủ cũng là hộ từ nóng lòng, tình hữu khả nguyên, nếu ta thật bị thương Tần Vũ ta cũng sẽ sinh lòng áy náy. Vừa nói, Thôi Thước liền muốn làm bộ đỡ dậy Tần Chiến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Chiến không nhúc nhích, mặc cho Thôi Thước dùng lực như thế nào cũng vô dụng, bởi vì thời gian còn chưa tới. Bốn phía bách tính tu sĩ nghe được Thôi Thước lời nói, nhìn về phía Thôi Thước ánh mắt rất bất đồng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không hổ là Thôi gia thiên tài, độ lượng thế gian ít có a, đổi lại là ta, bị người đánh lén, lại bị người cắt đứt tay, khẩu khí này coi là thật khó mà nuốt xuống. Ngàn sai vạn sai đều do Tần Vũ quá vô sỉ, đánh không thắng còn muốn âm thầm đánh lén. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây chính là độ lượng, đây chính là Thôi đại tướng quân, con đỡ đầu có cách a. Các loại tán dương Thôi Thước âm thanh âm vang lên, mà ác tiếng mắng mơ hồ lại một lần nữa đốt một dạng. Nhưng vào lúc này, một đạo khẽ kêu âm thanh đột nhiên vang lên. Giỏi một cái hèn hạ vô sỉ tiểu nhân, giỏi một cái đào kép răng khéo mồm khéo miệng, bừa bãi tiểu nhân. Rõ ràng chính mình không tốt, đánh không thắng còn muốn nhân cơ hội đánh lén, bị Tần gia chủ ngăn trở cắt đứt tay, bây giờ ngược lại thành Tần Vũ đánh lén ngươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thôi Thước hơi biến sắc mặt, nhìn từ trong đám người đi ra Thập Tam công chúa Long Vũ, trong mắt phát qua một vệt khói mù, đạo: Thập Tam công chúa, Thôi mỗ ban đầu tuy không ý thương tổn đến ngươi, ngay cả Tần bá phụ cũng nhận thức ngươi, cần gì phải lấy thế đè người, điên đảo thị phi đây. Lại nói, bằng ta cương khí sơ kỳ tu vi làm sao có thể sẽ đánh không thắng Tần Vũ. Mọi người nói đúng chứ? Đúng vậy, mặc dù quý vi Thập Tam công chúa, nhưng cũng không thể nói bậy nói bạ oan uổng Thôi công tử a. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khó trách Tần Vũ dám đánh lén, nguyên lai là có Thập Tam công chúa cái này đại hậu trường. Coi như là công chúa, nhưng chẳng lẽ là không vương pháp? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trận trận quát chi tiếng vang lên, lòng vũ khí nổi trận lôi đình, thiếu chút nữa không đem các loại người toàn bộ bắt lại đánh vào thiên lao bên trong. Lúc này, Tần Chiến chậm chạp đứng lên, mắt nhìn Thôi Thước lạnh nhạt nói: Hy vọng ngươi giúp ta truyền cáo Thôi đại tướng quân, ta làm được, nhìn hắn cũng có thể tuân thủ ước định. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. gocchuyenaudio.com. Thôi Thước nghe vậy cười càng tăng lên, hắn ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Tần Chiến, lớn tiếng nói: Các vị các hương thân phụ lão, các ngươi hỏi một chút Tần bá phụ, là ta Thôi Thước nói bậy nói bạ sao? Tần Chiến sắc mặt co quắp, đạo: Đa tạ mọi người quan tâm, chuyện này sai ở ta Tần Chiến trên người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Từ trong đám người đi ra Long Vũ, mặt đẹp xanh mét, lồng ngực cao thấp chập trùng. Ta đã nói rồi, Thôi công tử sao sẽ làm ra như vậy vô liêm sỉ chuyện đây? Thập Tam công chúa chẳng lẽ là vừa ý Tần Vũ hay sao? Trong đám người lại có người âm dương quái khí nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thôi Thước, 5 tháng rưỡi sau, thịnh hội mở ra trước nửa tháng, ngươi có dám đi với ta Thiên Vũ chủ thành Tây Bộ quyết đấu tràng quyết tử chiến một trận? Đang lúc này, Tần Vũ mãnh đi phía trước bước ra mấy bước quát chói tai nói, thanh âm điếc tai phát hội. Thôi Thước trong lòng giật mình, khi thấy chậm chạp đi tới Tần Vũ, tâm lý càng là tê dại, Tần Vũ kia càng chiến càng hăng, quỷ dị làm Thôi Thước vô cùng kiêng kỵ, nơi nào còn dám với Tần Vũ đánh một trận. Nhưng nếu cự tuyệt lời nói, há chẳng phải là lật đổ trước lời muốn nói. Ngay tại Thôi Thước tâm lý do dự bất định lúc, một đạo già nua tiếng quát khẽ vang lên. Đủ, một cái đánh lén tiểu nhân có tư cách gì đang khiêu chiến? Tần Chiến, còn không mau mau mang ngươi con trai ngoan rời đi. Người Tần gia ném lên cái mặt này, ta Thôi gia còn không ném nổi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ thấy Thôi Hồng từ trong phủ chậm chạp đi ra, mặc dù coi như đang hòa tan trúc có thể nhịp bước hổ hổ sinh phong, hắn ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Tần Chiến, trong mắt tràn đầy cảnh cáo. Thôi Thước thở phào, nhìn chằm chằm Tần Vũ, mặt đầy tiếc cho cùng không đành lòng đạo. Tần Vũ biểu đệ, ngươi cái này lại khổ như vậy chứ? Ngươi bây giờ đánh không thắng ta, 5 tháng rưỡi sau có thể thắng. Ngươi có ý chí chiến đấu không tệ, có thể vì sao còn phải chấp mê bất ngộ? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Là ngươi không dám nhận chứ? Đã sớm lửa giận ngút trời Long Vũ lạnh giọng châm chọc nói. Thôi đại tướng quân, ta nghịch tử này nếu cố ý tìm chết, sẽ để cho hắn đi đi, nếu hắn muốn khiêu chiến, sẽ để cho hắn và Thôi công tử quyết tử chiến một trận, kính xin Thôi đại tướng quân tác thành. Tần Chiến ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Thôi Hồng, đột nhiên mở miệng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đi tới Tần Vũ thần sắc ngẩn ra, kinh ngạc nhìn về phía Tần Chiến, không nghĩ tới Tần Chiến lại có thể biết được hắn dùng ý, cứ như vậy, Tần gia sợ rằng nhiều nhất còn có thể duy trì 5 tháng rưỡi sau, bất kể thắng bại, Tần gia tất nhiên sẽ bị Thôi phủ phá hủy, nhưng nếu không đáp ứng, Tần Vũ liền 1 tháng cũng không nhịn được. Thôi Hồng kia đục ngầu cặp mắt kịch liệt co rụt lại, trong mắt lửa giận cơ hồ phun ra ngoài, hắn không nghĩ tới Tần Chiến lại sẽ cho ra một chiêu như thế, hắn nếu tiếp kia Thôi Thước có thể chiến thắng kia Tần Vũ. Nếu không đỡ lấy, há chẳng phải là ngay trước mọi người hung hăng đánh chính mình một cái tát. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Góc truyện audio.com. Thôi đại tướng quân, nếu Tần Vũ tìm chết thành toàn cho hắn. Vốn cũng không có thể vòng qua hắn, nếu muốn chết thành toàn cho hắn đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất nhiều gầm lên chi tiếng vang lên, bốn phía bách tính tu sĩ cũng lòng đầy căm phẫn lớn tiếng nói. Thôi Hồng thiếu chút nữa không tức giận phun ra một cái lão huyết, trong đám người có mấy trăm người đều là hắn sắp xếp người, là chính là thay đổi sự thật, nhưng hắn thiên toán vạn toán đều không tính tới những người này căn bản không biết sự tình nguyên ủy, bọn họ chỉ cho là Thôi phủ là nghĩ giết Tần Vũ, mà bây giờ Tần Vũ tìm chết, bọn họ tự nhiên sẽ thêm dầu vào lửa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà Thôi Thước hơi biến sắc mặt, sợ hãi nhìn về phía Thôi Hồng. Kính xin Thôi đại tướng quân tác thành Tần Vũ. Long Vũ cũng nhân cơ hội thêm một cây đuốc, lớn tiếng khẽ kêu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tác thành cho hắn, tác thành cho hắn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong lúc nhất thời tiếng người huyên náo, tiếng hét phẫn nộ xông lên vân tiêu, vang vọng ở trên trời võ trên chủ thành không. Thôi Hồng sắc mặt âm tình bất định nhìn chằm chằm Tần Chiến, trong mắt sát cơ không cách nào ức chế, Thôi Thước có gọi hay không thắng là thứ yếu, mà là một khi đáp ứng, như vậy, trong vòng 5 tháng rưỡi đều không thể đối với Tần Vũ như thế nào, một khi giết Tần Vũ, mọi người chỉ có thể đem tội danh ụp lên Thôi phủ trên đầu, cái này làm cho Thôi Hồng tâm lý bực bội, không nghĩ tới mang đá lên đánh chân mình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thật sâu tâm cơ, người này nếu không trừ ta Thôi phủ nguy đã. Thôi Hồng mắt nhìn Tần Vũ tâm lý cả kinh nói, hiện tại hắn Thôi Hồng muốn cự tuyệt cũng không được, chỉ đành phải bất đắc dĩ nói. Được, lão phu thay Thôi Thước tiếp, nếu tìm chết vậy thành toàn cho ngươi. Thôi Thước con ngươi kịch liệt co rụt lại, nuốt nước miếng, hồi tưởng Tần Vũ tàn bạo, nội tâm không ngừng được sợ hãi đứng lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất tốt, chúng ta đi. Tần Vũ viết mắt Thôi Thước khóe miệng mang theo một phần cười lạnh, mắt nhìn cả người bẩn thỉu lại ánh mắt sáng quắc nhìn mình chăm chú Tần Chiến, Tần Vũ chỉ cảm thấy ánh mắt có chút nhức mắt, không đành lòng nhìn thẳng, xoay người rời đi. Tần gia, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vì sao phải quỳ, chẳng lẽ quỳ Thôi gia sẽ tha cho chúng ta, còn là nói, ngươi cho rằng là ngươi mấy năm nay lạnh nhạt cái quỳ này liền toàn bộ trả lại. Tần Vũ lạnh lùng nhìn chằm chằm Tần Chiến, khiển trách. Đối với Tần Vũ quát, Tần Chiến không có chút nào nổi nóng, có là vui vẻ yên tâm, hắn một mực nhìn chăm chú Tần Vũ, còn có chút không tin, lại sẽ là mình kia bình thường nhi tử, sau một lúc lâu, hắn mới mở miệng nói. Ta nếu không quỳ Thôi gia tuyệt sẽ không tha cho ngươi, ta nếu không quỳ, một tia hy vọng cũng không thấy được, ta quỳ lại có một tia hy vọng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. À tôi, nét, phải không, vậy ngươi nếu cho là có một tia hy vọng, tại sao còn muốn kính xin Thôi Hồng tiếp nhận khiêu chiến? Góc truyện audio.com, như vậy há chẳng phải là cho ngươi một tia hy vọng rơi vào khoảng không? Tần Vũ châm chọc nói, ít nhất như vậy có thể đảm bảo ngươi thịnh hội trước không bị ám sát. Thôi ra cũng không phải là ngươi suy nghĩ đơn giản như vậy. Tần Chiến thở dài nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kia thịnh hội sau khi đây, sợ rằng Tần gia tất nhiên sẽ bị Thôi gia tiêu diệt. Người có thể trơ mắt nhìn ngậm đắng nuốt cay tiến hành hơn 10 năm Tần gia bị diệt. Tần Vũ đạo, Tần gia, ở ta thành lập được Tần gia ngày hôm đó liền nghĩ đến hôm nay, Tần gia chẳng qua là ta hốt bạc công cụ a, 5 tháng rưỡi sau, ngươi chống lại Thôi Thước nắm chặt như thế nào? Tần Chiến hỏi, bất chi bất giác, hắn giọng trở nên ôn hòa, phảng phất là cùng một cái bạn cùng lứa tuổi nói chuyện với nhau, mà cũng không phải là với con mình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta tâm lý nắm chắc, Tần Vũ đạo, không thể khinh thường, Thôi ra cũng không phải là ngươi suy nghĩ đơn giản như vậy, sau lưng của hắn có đại tộc chỗ dựa. 5 tháng rưỡi trong, Thôi Hồng sẽ bất kể bất cứ giá nào đi tăng lên Thôi Thước thực lực. Tần Chiến nhắc nhở nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Là Thanh Liên Thôi ra sao? Tần Vũ nhàn nhạt nói. Tần Chiến con ngươi hơi co lại, kinh nghi đánh giá Tần Vũ, ở lần nữa nhìn kỹ, một lúc sau, hắn thấp giọng nói. Ngươi từ đâu biết được, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong tàng thư các nhiều như vậy có liên quan võ quốc thành lập chi sơ ghi lại thêm nữa Thôi ra ở dưới chân thiên tử bất chấp vương pháp đủ để chứng minh Thôi ra hậu trường không nhỏ, mà Thanh Liên Thôi ra thế lực khắp Thanh Liên thiên vực đông bộ như vậy cho ra. Bất quá Thôi ra tử đệ hẳn phần lớn cũng không biết một điểm này. Toàn bộ võ quốc nói dễ nghe một chút là quốc gia, khó mà nói nghe chính là khôi lỗi, sớm bị đông đảo thế lực chia cắt. Tần Vũ hời hợt nói, ban đầu, hắn đem trong tàng thư các sách vừa toàn bộ lật xem, tự nhiên từ trong đó cho ra không ít bí mật hơn nữa, ban đầu Tử Huân Nhi cũng hàm xa xạ ảnh nói qua Thôi ra cũng không bình thường. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà người có thể ở võ quốc đông đảo thế lực bên dưới, đem Tần ra tiến hành phong sinh thủy khởi, sợ là mượn Thôi ra ánh sáng, hoặc có lẽ là Thôi ra thiếu ngươi một cái ân huệ chứ. Tần Vũ mắt nhìn Tần Chiến, chậm rãi nói. Tần Chiến cũng không trả lời theo Tần Vũ lời nói, hắn nhìn về phía Tần Vũ ánh mắt khác xa nhau, nhưng càng nhiều là vui vẻ yên tâm cùng trông đợi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thôi Hồng ở Thanh Liên Thôi ra địa vị cũng không cao, mà hắn sở dĩ sẽ âm thầm ủng hộ ngươi, chủ yếu là hắn thiếu ngươi một cái ân huệ, nhân tình này hẳn là quan hệ đến kỳ tính mệnh, hoặc có lẽ là, ngươi đã cứu mạng hắn, mà Thôi Hồng dã tâm cực lớn, bụng dạ cực sâu, hắn sở dĩ sẽ ủng hộ ngươi, khả năng này cùng mẫu thân phận có liên quan, mà mẫu thân hẳn là kia Vạn Trọng Chiến Tông đệ tử Thôi Hồng là muốn mượn ngươi ngồi Vạn Trọng Chiến Tông tuyến, nhưng tình huống cũng không có để cho hắn như ý, nhưng ván đã đóng thuyền, hắn đã là ngươi cha vợ. Góc chuyện audio.com, người dúng thành ta cùng Thôi Thước đánh một trận, đã làm tốt hy sinh Tần gia chuẩn bị, chẳng qua là, để cho ta không hiểu là, người đến cùng đang chờ cái gì? Người ẩn núp ở chỗ này nhiều năm, đang chờ cái gì? Người và Thôi gia mặc dù thông gia, nhưng người đối với Thôi gia không tình cảm chút nào, thậm chí. Có chút oán hận, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.